Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 190. 13 hào. Lụa điếu biểu diễn kết thúc. Nhan Lê đương nhiên kiên trì xuống dưới. Không chung người bay Andy cũng gian khổ còn sống. Đương nhiên hai người chỉ kiên trì 15 phút. Một giây cũng không chịu nhiều ngốc tốt xấu trước nghỉ ngơi một giờ lại nói kế tiếp chính là xoay. Lên, Bạch Nhạc Thủy nhìn đến sân khấu thượng hồng lụa chờ đều thu trở về. Chỉ từ trên mặt đất dâng lên thật lớn xoay lên máy móc. Ba cái tròn vo vòng tròn tự nhiên là vì thủ phạm chuẩn bị, đây là muốn ba người cùng nhau lên sân. Khấu, Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc sau này đài xem qua đi, chép mần đồng dạng không hiểu ra sao. Hắn nhìn mặt khác hai cái bắt được xoay lên thẻ bài người. Không biết có nên hay không lên sân khấu, đi lên, Dung Tranh nói, chép mần lắc đầu do dự không. Trước, số 9 đương nhiên là lên đài. Dù sao tiếp theo cái chính là chính mình, kéo là không có khả năng kéo. Chỉ bằng dứt khoát lưu loát để mơ siêu 10 hào nhéo thẻ bài nói cái gì cũng không chịu đi lên. Thẳng đến Dung Tranh nói một câu nói, các ngươi cho rằng cái này máy móc ở vận chuyển sau sẽ dừng. Lại chờ các ngươi đi lên sao? Dung Tranh hỏi, ngày thường nhìn đến xoay lên biểu diễn chung. Vòng tròn xoay tròn tốc độ cũng không sẽ quá nhanh. Ở vòng tròn chuyển tới nhất phía dưới thời điểm chỉ cần nhảy dựng liền có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Nhưng là muốn nhảy lên di động vòng tròn. Hiển nhiên khó khăn quá cao ta không cho rằng hắn sẽ lòng tốt như vậy dừng lại máy móc Dung. Tranh nhìn vai hề nói, trên môi đồ màu đỏ vệt sáng vai hề nhếch miệng cười. Ác ý tràn đầy, 10 hào cắn răng thượng đài. Chép mần tự nhiên cũng theo đi lên. Ba cái từng người lựa chọn một cái vòng tròn thay phiên đi lên đi. Thính phòng thượng Bạch Nhạc Thủy chú ý tới tên gọi là chép mần cao lớn cái không ngừng hít sâu. Tựa hồ ở làm chuẩn bị tâm lý, hảo. Kế tiếp là mấy năm gần đây thực hỏa bạo siếc ảo thuật. Tử vong xoay lên, không sai, tử vong, loại đồ vật này sao có thể sẽ không chết người đâu. Thỉnh đại gia xem xét đi, vai hề cười hì hì ấn hạ chốt mở, xoay lên bắt đầu chuyển động lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, chép mần thật cẩn thận bước ra bước chân. Không ngừng tự mình cổ vũ, ngươi có thể, ngươi làm đến, chỉ cần bảo trì cân bằng, chỉ cần trọng tâm vẫn luôn xuống phía dưới. Ngươi xem, hamster chạy vòng lăn không phải chơi khá tốt sao? Chỉ cần học nó, chép mần đi xoay lên đi còn tính ổn, mặt khác hai người biểu hiện có chút hoảng loạn. Bất quá lấy trước mắt tốc độ tới nói còn không phải vấn đề, Bạch Nhạc Thủy chỉ nhìn vài lần liền. Không có hứng thú, cúi đầu tiếp tục xem danh sách, hắn không có chuyện khác nhưng làm, thẳng đến hắn nghe thấy vai hề thanh âm siêu, Nga. Trời ạ, này thật là cái tin tức tốt, ta thân ái khán giả, vai hề cao hứng phấn chấn nói. Ở xoay lên biểu diễn còn chưa kết thúc thời điểm, chúng ta thuật cưỡi ngựa biểu diễn cũng lên sân khấu, làm chúng ta tới hoan nghênh bọn họ đi, vì lần này biểu diễn, ta riêng mua 2 thất thuần huyết thống mã, đều là hảo mã, chính là tính tình không tốt lắm mơ siêu bất quá không quan hệ. Tin tưởng chúng ta kỵ sĩ sẽ thuần phục hảo chúng nó, hiu cùng đại vệ đứng ở trên đài. Nhìn đến 2 thất nôn nóng bất an mã bị xua đuổi ra tới. Còn ở bất mãn dùng chân bào thổ, không ngừng phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, liền như đại vệ đoán trước như vậy. Không có yên ngựa, không có chân đạng, đến nỗi dây cương, chỉ có trồng lên mã trên cổ một cây dây cỏ tới. Mỗi người tuyển một con ngựa, vai hề cười hì hì nói. Hắn không có chỉ định mã thuộc về ai, ngược lại là đem lựa chọn quyền giao đi ra ngoài, thật đáng tiếc. Vai hề kỳ vọng hai người nội chiến tranh đoạt cũng không có phát sinh, đại vệ không có chủ động chọn. Lựa, hắn nhưng không giống vị kia bằng hữu sẽ thức mã, dứt khoát đem lựa chọn quyền giao cho hưu. Không đều thường nói, dư lại sẽ có vận may sao? Hắn liền đánh cuộc một phen, rớt si hấu cùng rớt vũng nước, tuy rằng đều là xui xẻo, bất quá so sánh mà nói, người sau tự nhiên càng may mắn một ít, hiện tại hai người muốn đều là càng may mắn một ít hai con ngựa. Một con là màu nâu, một con là màu đen. Hưu chọn đi rồi màu nâu mã. Cấp đại vệ để lại màu đen. Có lẽ là bởi vì màu nâu thoạt nhìn không có như vậy táo bạo. Đại vệ cái gì cũng chưa nói. Cam chịu hắn lựa chọn. Dắt đi rồi hắc mã. Đi đến sân khấu mặt khác một bên, hưu được đến chính mình cây cọ mã. Hắn gian nan đỡ lưng ngựa lại không chỗ đặt chân. Tả hữu tìm một vòng. Nhìn đến có một cái mộc đài. Có thể coi như bậc thang dùng. Muốn nắm mã đi qua đi. Không nghĩ tới cây cọ mã một hất chân sau. Trực tiếp đem người đá đến sân khấu đi xuống, chọn sai. Ít nhất hắc mã nguyện ý đi theo đi vài bước. Cây cọ mã căn bản là liền cũng không muốn nhúc nhích. Bàng quan này hết thảy đại vệ lộ ra may mắn thần sắc hưu nơi ngã xuống ly Bạch Nhạc Thủy không xa. Bạch Nhạc Thủy cúi đầu nhìn hắn. Nam nhân ôm bụng thấp giọng rên rỉ. Nửa ngày cũng chưa lên. Trong trò chơi sẽ giảm bớt một bộ phận cảm giác đau đớn. Nhưng không đại biểu không đau. Vừa mới như vậy cảm giác đau phỏng chừng có thể để được với tiêu chảy khiến cho đau bụng hắc. Lên, lười quỳ, không cần vọng tưởng như vậy lười biếng, vai hề tức giận mắng đi tới. Một tay nhắc tới hưu, đem người ném tới rồi sân khấu thượng, nhanh lên làm việc, hảo hảo biểu diễn, biết không, vừa mới lộn ngược ra sau liền không tồi, người có thể lại đến một cái. Nhưng là nằm trên mặt đất không nhúc nhích không thể được nghe được lời này. Bạch Nhạc Thủy thương hại nhìn hưu. Hắn có thể đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì thảm án, hưu sắc mặt đều trắng. Thần mẹ nó lộn ngược ra sau, này cưỡi ngựa khiêu chiến. Không thể so chơi xoay lên nhẹ nhàng, bất quá mới 5 phút thời gian. Hưu đã bị cây cọ mã đâm bay rất nhiều lần, thương tổn không đủ cao đến hắn bị đào thải. Rồi lại khó chịu làm người không nghĩ lên, thủ đoạn mềm dẻo mà người càng khó chịu, đại vệ so hưu hào một chút. Ít nhất hắn thành công ngồi ở mã phía sau lưng thượng. Hiện tại chính liều mạng ôm mã cổ, vì không cho chính mình bị ném xuống đi, đến nỗi kia căn bộ mã cổ dây cỏ, đã sớm bị hắn ném đến một bên đi. Cưỡi ngựa thời điểm dùng dây thừng tròng lên mã trên cổ tuyệt đối là tệ nhất chủ ý, quả thực chính. Là trò khôi hài, Đoạn Duyên chống cằm nhàm chán nói. Ít nhất hắn tuyệt đối sẽ không vì như vậy, biểu diễn tiêu tốn một phân tiền vé vào cửa, Bạch Nhạc. Thủy không tỏ ý kiến, xoay lên biểu diễn đang ở tiến hành chung. Đại vệ cùng hưu còn ở cùng mã phân cao thấp, Bạch Nhạc Thủy liền nhìn đến hậu trường lại có 3 người đi lên đài. Vai hề thực hưng phấn, cao hứng hoan hô tiết mục mới tên. Cầu hùng biểu diễn, thực hào, hiện tại sân khấu thượng có mã, sau đó lại tới cầu hùng, hành hình người đầy thật lớn lồng sắt thượng đài, lung nội đôi mắt đỏ lên hùng đang ở thấp giọng gào giống. Khai lồng sắt trong nháy mắt, cầu hùng nhanh chóng chạy ra tới, hướng về nó mục tiêu mà đi, kia 3 cái trên cổ hệ kỳ quái màu xanh lục phương khăn nam nhân, Bạch Nhạc Thủy dám khẳng định. Ở đi vào đoàn xiếc thú pháp trường đại môn phía trước. Không ai mang màu xanh lục phương khăn, này có lẽ là một mục tiêu. Làm cầu hùng không đến mức đuổi theo sai người. Trong khoảng thời gian ngắn, sân khấu thượng máy móc chuyển động thanh âm, mã hí vang thanh âm, còn có cầu hùng tiếng hô ở trên đài nhớ tới. Có thể nói loạn thành một nồi cháo, sau đó ngạc nhiên chính là... Như vậy loạn trường hợp lại không có bất luận kẻ nào rời đi sân khấu. Đem phân loạn chuyển qua thính phòng thượng. Thân ái khán giả, chúng ta lại lên đài một cái tiết mục. Mô tô xe bay, làm ta lập tức dựng thẳng lên đài, vai hề sử dụng thao tác đài. Sân khấu một bên mặt đất dâng lên, hình thành nửa vòng tròn đất lở, dung tranh cưỡi mô tô nhanh chóng xông lên sân khấu. Vòng quanh sân khấu bay nhanh. Sau đó ồn ào trong thanh âm lại nhiều xe máy động cơ thanh âm siêu, kỹ thuật không tồi, cảnh ngục. Chung có người thổi huýt sáo tán dương nói, Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu nhìn thoáng qua dung tranh. Sau đó đứng lên nói, William, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Nơi này quá xảo, đi ra ngoài, Đoạn Duyên ngẩng đầu xem hắn. Đội trưởng, tuy rằng không rõ nguyên do. Vẫn là đứng lên đi theo Bạch Nhạc Thủy cùng nhau đi ra ngoài. Vai Hề chỉ quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không có ngăn trở, hai người mới vừa đi tới cửa. Liền phải nghe được sân khấu thượng phát ra rắc thanh âm. Quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến thật lớn xoay lên đang ở tả hữu lắc lư. Làm như muốn ngã xuống đất ân. Đoạn Duyên phát ra nghi hoặc thanh âm. Giây tiếp theo, bay lên trời xe máy đụng vào xoay lên cái giá thượng. Thật lớn xoay lên theo tiếng ngã xuống. Nện ở thính phòng thượng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô liên tục nhớ tới. Bay lên kim loại phiến đánh vỡ vài chản đèn. Chỉ để lại cuối cùng một chản tiểu đèn màu. Nguyên bản liền tối tăm thính phòng chung cái gì đều thấy không rõ. Chỉ có sân khấu thượng nhàn nhạt ánh đèn vải lên đi có thể miễn cưỡng phân biệt ra nó vị trí. Nơi, cũng liền không hơn, xoay lên ngã xuống chỉ là một cái bắt đầu. Bởi vì sân khấu thượng có ba con động vật, trong đó một con thuộc về mãnh thú. Cái này trường hợp liền càng thêm lộn xộn lên, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe được đủ loại thanh âm vang lên, có người tiếng kêu thảm thiết. Cũng có động vật thanh âm. Còn có không biết là ai mắng thanh, đáng chết, là ai dẫm ta chân, đừng đẩy ta, các ngươi này đàn hỗn trướng, nga, ta đụng tới ngón chân nhỏ, cái này là, nga, là ghế dựa, a, hùng, là hùng, không, này không phải ta biểu diễn tiết mục, ngươi không thể, a, đáng chết, ai có thể khống chế một chút này đó, bình tĩnh, Bạch Nhạc Thủy la lớn, ta là Lý, các ngươi đội trưởng. Gặp quỷ, mặc kệ là cảnh ngục vẫn là tù phạm, các ngươi đều cho ta thành thật ngốc, đứng ở nơi đó, không ai nghe hắn, có lẽ cảnh ngục sẽ, nhưng là tù phạm, ít nhất bị Hùng đuổi theo ba cái người chơi trước nay cũng chưa nghĩ tới loại tình huống này phát. Sinh, bọn họ là nhìn không thấy, nhưng là gấu mù tìm người vốn dĩ liền không dựa đôi mắt à. Bạch Nhạc Thủy nói mới nói xong. Liền nghe được một người tiếng kêu thảm thiết, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc một lát, phán đoán kêu thảm thiết thanh âm không thuộc về Dung Tranh cùng hai cái đồng đội. Sau đó đạm nhiên nói, đều cho ta thanh tỉnh điểm, có hay không người xảy ra chuyện, ta một đám kêu tên, niệm đến tên đều trả lời ta William, ta ở, Đoạn Duyên trả lời, Khăn Đinh, ta ở. Đội trưởng, đúng vậy. Ta còn sống, cái kia trong thanh âm có chút nghẹn ngào, bèo, ở. Đội trưởng, khoa đặc, Bạch Nhạc Thủy hô lên thân phận là người chơi cảnh ngục tên, không có người. Trả lời, khoa đặc, người có khỏe không? Bạch Nhạc Thủy hô, trong một góc có rất nhỏ tạp âm. Bạch Nhạc Thủy nghe được, sau đó cố ý làm lơ nó. Cao giọng hô hai lần sau bất đắc dĩ tỏ vẻ. Xem ra lần này tai nạn làm chúng ta mất đi một cái đồng đội. Nhưng chúng ta không có thời gian khổ sở, nơi này như cũ thực loạn, ta tiếp tục kêu tên, Bạch Nhạc Thủy lại liên tục hô bốn cái tên. Đều có người đáp lại, sau đó tiếp theo cái, Walker, không có người trả lời, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi nhíu mày. Walker, khụ khụ, ta ở, có người dùng khàn khàn thanh âm trả lời, ngươi làm sao vậy? Bạch Nhạc Thủy hỏi, cát đất tiến trong miệng. Ta có điểm không thoải mái. Thực xin lỗi, đội trưởng, cái kia thanh âm trả lời, Bạch Nhạc Thủy. Hảo đi, vậy ngươi tận lực ít nói lời nói. Trở về liền có nước uống. Chúng ta tiếp tục một hồi tên niệm xuống dưới sau. Chỉ có hai người không có trả lời hắn. Một cái là người chơi khoa đạc, một cái là Leonard, Bạch Nhạc Thủy nhớ rõ Leonard. Một cái màu nâu tóc tiểu hòa. Ngày thường thực ái nói chuyện. Chỉ tiếc hắn vận khí không tốt lắm mơ siêu Bạch Nhạc Thủy nghĩ chính mình nhớ không lầm nói. Xoay lên ngã xuống tới thời điểm, trầm trọng nhất cũng là lớn nhất khổ người kim loại trục xoay bộ phận. Vừa lúc nện ở Leonard vị trí phụ cận khả năng người không có tránh được đi tóc đỏ Ellen không ở. Chàng, 12 danh ở chỗ này cảnh ngục chung, mất đi hai người, không, có thể là ba cái, vừa mới tự xưng là uốc cơ người. Thanh âm thô có chút quá phận, bất quá làm đội trưởng chính mình không đi nghi ngờ. Mặt khác cảnh ngục từ trước đến nay cũng lười đến đi quản loại này vấn đề nhỏ, hiện tại cảnh ngục đều thối lui đến cửa phụ cận, không cần đi ra ngoài, Bạch Nhạc Thủy nói. Chuyện của chúng ta còn không có kết thúc, Đoàn Siếc Thú đoàn trưởng tiên sinh, ngươi ở đâu? Hắc hắc hắc, ta chỉ là một cái vai hề. Đội trưởng tiên sinh, vai hề cười hì hì trả lời, Bạch Nhạc Thủy. Chúng ta hiện tại cái gì đều nhìn không thấy? Còn có dự phòng đèn sao? Vai hề, đương nhiên là có, nhưng đó là đánh quang đèn. Quang mang chỉ tụ tập ở một cái điểm thượng, mà không phải toàn bộ sân khấu. Nhân vật trọng yếu lên sân khấu thời điểm chúng ta sẽ dùng tới, Bạch Nhạc Thủy. Sao không có cường, đem đánh quang đèn đều mở ra, toàn bộ chiếu vào sân khấu thượng. Ta yêu cầu xác định còn thừa tù phạm danh sách, vai hề. Kia đương nhiên, chỉ cần khách nhân tiếp tục cổ động, chúng ta biểu diễn liền sẽ tiếp tục, thẳng đến buổi tối 6 giờ biểu diễn thời gian kết thúc. Hết chương.